Chương 3546, ông chủ quyết định. Tốt đang văn thần đang rất ít đối ngoại bán ra, mặc dù bán ra cũng là thông qua bán đấu giá phương thức, cũng chỉ có một ít thực lực mạnh mẽ người mới có thể mua được, đại đa số đều là bị đám người kia cho đặt trước. Trầm Tường vừa đến phủ thành chủ, liền bị phủ thành chủ một cái quản sự nhiệt tình mời tiến vào trong sảnh, sau đó cái này quản sự vội vàng đi thông báo thành chủ Dương Căn Minh. Dương Căn Minh đi tới rất nhanh, hắn cảm thấy Trầm Tường tìm đến hắn, quá nữa là bởi vì những ngạo thế hóa thần đan đó đã luyện chế được rồi. Thành chủ, ngươi xem ra rất bận nha. Trầm Tường nhìn thấy Dương Căn Minh vội vàng đi tới, cười nói, như thế nào đi nữa vội vàng, cũng không thể đem Trầm lão bản gạt sang một bên nha. Dương Căn Minh cười ha ha, sau đó dặn dò người cho Trầm Tường châm trà thủy. Dương Căn Minh phất phất tay, để trong này người toàn bộ lui xuống đi, sau đó đóng lại trong sảnh cửa lớn. Thành chủ, nơi này là một tổ ngạo thế hóa thần đan. Trầm Tường đưa tới một cái hộp ngọc. Một tổ ngạo thế hóa thần đan bên trong, có trung thượng phẩm ba hạt ngạo thế hóa thần đan, có thể làm cho một cái ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong người nhanh bước vào ngạo thế thần cảnh hậu kỳ. Dương Căn Minh nhận lấy, mở ra nhìn một chút, sau đó đưa cho Trầm Tường năm cái sáng đạo thánh tinh, đều là phẩm chất tốt nhất. Thành chủ, ngươi nên từng thử sau đó, lại cho ta sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường cười nói, ta tin được ngươi. Dương Căn Minh hơi mỉm cười nói, Trầm lão bản, lần sau ngươi luyện chế tốt sau đó, nhất định phải trước tiên cân nhắc bán cho ta. Không thành vấn đề. Đúng là thành chủ muốn bảo thủ bí mật này, bởi vì ta luyện chế loại này đang sử dụng ngạo thế đan văn dễ dàng dẫn tranh cãi. Trầm Tường thấp giọng nói, nếu là truyền đi, ta sẽ khá phiền phức. Ta biết, ta nhất định bảo thủ bí mật, ngươi yên tâm được rồi. Dương Căn Minh gật gật đầu, Thanh Long Chiến Đế cùng Viêm Sơn Môn người đều không có đến gây sự, này có thể nhờ có thành chủ trong bóng tối giúp đỡ. Trầm Tường vội và cảm kích nói, một điểm việc nhỏ mà thôi, ta chỉ là cùng Thanh Long Chiến Đế sau lưng ông chủ nói rồi vài câu mà thôi, cho tới Viêm Sơn Môn. Ta đáp ứng đem cái kia vương trưởng lão trả về, hơn nữa Viêm Sơn Môn cũng đáp ứng sẽ không gây sự nữa. Dương Căn Minh nói xong, sau đó nhíu mày, ta cảm thấy Thanh Long Chiến Đế sẽ không giảng hòa, hắn nói không chắc sẽ thuyết phục sau lưng của hắn ông chủ. Thanh Long Chiến Đế tại sao như vậy chấp nhất chuyện này, nói vậy Trầm lão bản muốn so với ta rõ ràng. Dương Căn Minh tự hồ đã biết rồi cái gì. Nếu như Thanh Long Chiến Đế sau lưng ông chủ thật sự đồng ý, bọn họ dám ở nơi này sằng bậy à? Trầm Tường muốn xác định một hồi, không dám. Chiến Huy Thành bên trong có bao nhiêu phe thế lực, những ông chủ kia trong bóng tối câu tâm đấu giác rất nhiều. Dương Căn Minh nói, nếu như Thanh Long Chiến Đế sau lưng ông chủ thật sự muốn ra tay, cũng tuyệt không dám ở trong thành sinh xung đột, thế nhưng ra khỏi thành liền khó nói. Thành chủ, ngươi là thần phong đấu trường chiến đội ông chủ à? Trầm Tường lại hỏi, cái này, đúng, ta là một người trong đó chiến đội ông chủ, của ta chiến đội thực lực tổng thể không trên không dưới đi. Dương Căn Minh than thở, chủ yếu là của ta chiến đội thành lập quá chậm. Hơn nữa của ta tài nguyên không quá đủ, vận may cũng không tốt lắm, không tìm được tốt chiến thần. Trầm Tường đối thần phong đấu trường hoạt động còn không phải quá rõ ràng, hắn cẩn thận hỏi dò Dương Căn Minh có liên quan với thần phong đấu trường sự tình. Hỏi qua sau đó, hắn mới biết, nếu là hai cái chiến đội chiến thần đối chiến, thua một phương, là không thể được đến ra trận phí tiền lời, thắng phía kia tắc có thể được toàn bộ, đây chính là vô cùng lớn lao thu vào. Nói như vậy, chỉ có tiếng tăm rất cao hai cái chiến thần đối chiến, mới có thể tăng cao ra trận phí. Đi người quan sát cũng rất nhiều, tỉ như trước Huyết Y Chiến Thần cùng Phong Kiếm Chiến Thần chiến đấu. Tuy rằng khi đó Thanh Long Chiến Đế đánh bại Huyết Y Chiến Thần, nhưng cuối cùng thu vào vẫn như cũ là Huyết Y Chiến Thần sau lưng ông chủ nói tới, Phong Kiếm Chiến Thần ông chủ cũng không có được. Bất quá hắn nhưng được Huyết Y Chiến Thần như thế một cái sắp bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh nô lệ, cũng là phi thường đáng giá. Nói như vậy, muốn kiếm được càng nhiều, cũng chỉ có ấp ủ một hồi phi thường hấp dẫn người giao đấu mới được. Này dường như khó, bằng không chính là trò đùa trẻ con. Không bao nhiêu người xem, Dương Căn Minh cười khổ nói, ta là chiến đội ông chủ, thế nhưng của ta chiến đội thường thường thua, không chỉ có không thể được đến ra trận phí được lợi, còn muốn phụ trách cho người thắng cung cấp chiến lợi phẩm, có lúc của ta chiến thần còn có thể bị giết chết, hoặc là trọng thương, cái được không đủ bù đắp cái mất nha. Thành chủ, có một cái tốt chiến đội, tại Chiến Huy Thành bên trong có phải là sẽ có sức ảnh hưởng rất lớn. Trầm Tường cảm thấy Dương Căn Minh mua hán đan, rất có thể chính là vì tăng cường chính mình chiến đội, đây là đương nhiên, chiến đội mạnh mẽ liền có thể kiếm được càng nhiều sáng đạo thánh thạch, cũng có thể chiêu mộ đến càng nhiều chiến thần. Dương Căn Minh nói, rất nhiều chiến đội ông chủ bình thường cũng không lộ diện, nhưng chúng ta đều biết là cái nào mấy cái. Ngươi khả năng không biết, Bảy Sơn các phái cũng có chiến đội ở đây. Thanh Long Chiến Đế là Viêm Sơn Môn. Trầm Tường hơi nhướng mày. Không, Thanh Long Chiến Đế sau lưng ông chủ đến bản thân Mộc Sơn phái, là một đại nhân vật. Dương Căn Minh nói, ta cùng người này quan hệ, truyền cua tôi. Nét, Trầm Tường đột nhiên có một ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn còn cần cùng Phượng Lam Y thương lượng một chút. Thành chủ, nếu là ngươi biết Thanh Long Chiến Đế sau lưng ông chủ muốn đối Phượng Lam Y động thủ, ngươi liền vội vàng thông báo ta. Trầm Tường nói, nếu thật sự là như thế, ta cũng chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết chuyện này. Được, ta sẽ đi thông báo ngươi. Dương Căn Minh nói, đúng rồi thành chủ, ta nghĩ mua xong một điểm đan văn thần đan, nhưng nơi này tựa hồ không có bán. Trầm Tường muốn nhìn một chút tốt đan văn thần đan đến cùng là như thế nào. Qua một thời gian ngắn sẽ có một cái giao dịch biết, khi đó sẽ có loại này đang bán ra, ta sẽ phái người đi cửa hàng thông báo ngươi đến, ngươi càng ta đến liền có thể. Dương Căn Minh đem Trầm Tường đưa ra phủ thành chủ, liền vội vã đi rồi. Thanh Long Chiến Đế tại Chiến Huy Thành một cái trong sơn trang, hắn cung cung kính kính đứng một tên áo lam trung niên phía trước, luôn luôn kiêu ngạo Thanh Long Chiến Đế, đối này áo lam trung niên cung kính như thế, liền biết này áo lam trung niên là ông chủ của hắn. Ông chủ, ngươi thật xác định Phượng Lam Y là ngạo thế truyền thuyết cảnh? Thanh Long Chiến Đế không thể tin được, năm đó bị hắn truy sát quá Tứ Dực Hỏa Điểu, lúc này dĩ nhiên bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh. Ta tuy rằng chưa từng thấy cô gái này, nhưng Dương Căn Minh nói với ta, hắn tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lừa dối của ta. Phượng Lam Y chỉ là vừa bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, chỉ là sơ kỳ, thực lực tuy rằng bù không kịp ta, có thể tốt xấu là ngạo thế truyền thuyết cảnh. Áo lam trung niên ngồi ở trên một cái ghế, nói, Huyết Y Chiến Thần cũng nhanh bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, đến thời điểm đã thực lực của hắn lẽ ra có thể đối phó Phượng Lam Y. Ông chủ, ý của ngươi là, Thanh Long Chiến Đế còn tưởng rằng người ông chủ này sẽ không đối Phượng Lam Y động thủ, nhưng hôm nay lời nói này, rất rõ ràng chính là tại kế hoạch xuống tay với Phượng Lam Y. Nếu là ngươi ăn Phượng Lam Y, ngươi có thể hay không bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh? Áo lam trung niên hỏi, có thể, nhất định có thể. Thanh Long Chiến Đế trong lòng mừng như điên, mặc dù hắn bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, hắn cũng nhất định phải tiếp tục đi theo người ông chủ này, thậm chí muốn huyết thệ, mặc dù làm nô vạn năm cũng đáng, bằng không hắn không có hy vọng bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh.